Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Trong rừng bắn nhau, Kamikawa-san điều khiển súng ngắm nằm nhoài trên ngọn cây, lấy AWP uy lực tới nói. Khoảng cách gần như thế đủ khiến vơ mớt cổ tay. Thủ đoạn, chật khớp, hắn đem chuẩn kính chăm chú vào Conan. Conan tuy rằng bị vơ mớt kèm hai bên, nhưng trên người một điểm thương đều không có. Chỉ có trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên truyền đến súng ngắm âm thanh liền như là một cái tín hiệu. Vơ mớt súng trong tay không ở. Tự nhiên không cách nào lại dùng Haibara sinh mệnh đến uy hiếp FBI. Jody nổ súng nhắm vào bụng của nàng. Viên đạn hóa thành một vệt sáng tinh chuẩn đánh trúng thân thể của nàng. Vơ mớt rên lên một tiếng. Hơi hơi rút lui một bước. Trên người nàng ăn mặc áo chống đạn. Viên đạn tuy rằng không có bắn vào trong cơ thể. Nhưng này cỗ lực xung kích đồng dạng không để cho nàng dễ chịu. Nếu như Jody cầm trong tay không phải súng lục, mà là shotgun hoặc là súng trường, nàng xương sườn e sợ đều muốn gãy vỡ mấy cây. Bên trong vùng rừng rậm tiềm tàng một cái xạ thủ. Đối diện có lông tóc không tổn hại Jody. Akai Suichi tuy rằng bị thương, nhưng hắn hiện tại giấu vào bên trong vùng rừng rậm, có thể phát huy được thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Mà nàng bây giờ có thể dùng. Chỉ có trong tay con tin, cùng với ẩn núp trong bóng tối Canvado, đem vừa hòa nhau cục diện lại một lần nữa thay đổi. Càng sâu người, nàng có một loại dự cảm, lần này, hay là không có như vậy dễ dàng thoát thân. Thấy dâu đi công kích vơ mớt, hắc ám bên trong vùng rừng rậm không ngừng truyền đến tiếng súng. Từng trận tiếng súng dường như giày đặc pháo, đem che kín dâu đi thân hình xe đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Dâu đi nửa ngồi nửa quỳ thân thể chậm chậm hướng về bên trong vùng rừng rậm di động. Cái này công sự cách nổ tung hiện tại chỉ kém mấy phát đạn. Không ngừng dâu đi đang di động. Vơ mớt đồng dạng đang di động. Nàng không biết lúc nào móc ra một cây đao. Sắc bén dao lóe hàn quang gác ở Conan trên cổ. Akai Suichi đưa nàng chặn lại địa điểm là ở một cái hẻo lánh Yamanaka. Yamanaka cây cỏ dồi dào. Chỉ có trung gian một cái chật hẹp đường xe chạy. Ba chiếc xe hơi đèn xe đêm này hoang dã rọi sáng. Nhưng đối với bọn hắn bây giờ tới nói, chỉ có ánh sáng chạm đến không tới mới vừa rồi là an toàn. Một con đường đem một ngọn núi chia làm hai nửa, cũng đem hai phe đối lập nhân mã ngăn cách thành hai bên. Tựa hồ là vơ mớt trong tay con tin lên hiệu. Vị kia ẩn núp trong bóng tối rình giết tay không có sẽ nổ súng. Vơ mớt rút lui bước nhỏ sau này đi. Nỗ lực từ vừa viên đạn phóng tới phương hướng tìm ra tay súng bắn tỉa kia đại khái vị trí. Trăng tròn treo ở trên trời. Óng ánh trăng mang vì là vùng rừng rậm này cung cấp một điểm yếu ớt ánh sáng. Nhưng lọt vào trong tầm mắt. Đại thụ cầu cành. Tán cây cao vót. Tầm nhìn bên trong chỉ có thể nhìn thấy xanh sẫm tán cây. Mang theo bóng đêm đen. Mà không cách nào từ bên trong tìm đến bất kỳ bóng người. Ầm, một tiếng, một phát đạn đánh trúng ô tô bình xăng. Dâu đi ra ô tô toàn bộ muốn nổ tung lên. Phóng lên trời ánh lửa hầu như muốn đem núi rừng thiêu đốt. Trong chớp mắt này ánh sáng nhường hai bên đường lớn rừng rậm giống như ban ngày. Kamikawa săn bóp cò súng. Một phát đạn từ nòng súng bắn ra. Xuyên qua tầng tầng lá cây. Chuẩn xác đánh trúng phía sau cây đang chuẩn bị thu hồi tay. Viên đạn từ lòng bàn tay xuyên qua. Súng lục cùng huyết dịch cùng bay lên cao cao. Rơi xuống nước trên đất. Nghe được Canvado ngột ngạt kêu rên. Vơ mất tâm càng chìm xuống. Tình huống bây giờ đối với bọn hắn càng bất lợi. Hay là quá mức tự phụ. Tự nhận là đã mò thấy FBI dự định. Liền chỉ mang theo Canvado một người đi ra. Nhưng sự tình vĩnh viễn sẽ không như vậy chắc hẳn phải vậy. Lại kế hoạch hoàn mỹ cũng có ra chỗ sơ suất thời điểm. Điều này sẽ đưa đến nàng bây giờ có thể dựa vào. Lại chỉ có trong tay này con tin. Trong tay kèm hai bên con tin lúc này đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt của nàng bình tĩnh. Thậm chí đối với gác ở trên cổ mình dao cũng không phải như vậy. Lưu ý, nếu như ta không đoán sai, ngươi cùng trợ thủ của ngươi chỉ có 2 cái người, mà FBI có 3 người. Bọn họ đại quân phỏng chừng cũng đã ở trên đường. Căn bản không có phần thắng, còn không bằng tự thú. Hay là có thể giảm nhẹ một chút hình phạt. À, này mới rời khỏi tổ chức bao lâu, Sherry ngươi liền trở nên như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Cha mẹ ngươi tạo qua nghiệt, ngươi liền có thể như thế từ chối sạch sẽ. Conan im lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn hướng về nàng. Cha mẹ ta đã làm gì? Ánh mắt của nàng chút nào mang theo một ít bi thương, một ít quật cường. Nhưng ánh trăng ở tầng tầng lá cây che chắn dưới đã không còn sót lại vài tia ánh sáng. Nàng không thấy rõ, cũng không có nhìn kỹ. Nàng trào phúng cười lạnh một tiếng. Nếu như không phải bọn họ nghiên cứu ra loại này dược vật, ta như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này? Còn có ngươi, ngươi cho rằng ngươi như FBI quy hàng bọn họ liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Những dược vật kia mặt trên dính huyết, có thể không thể thiếu ngươi một phần. Sự tình phát triển đến hiện tại, Conan đại thể cũng làm rõ. Haibara cha mẹ là cái tổ chức kia nhà khoa học. Ở bọn họ sau khi qua đời, Haibara tiếp nhận rồi cha mẹ lưu lại đồ vật tiếp tục vì là tổ chức làm nghiên cứu. Bởi vì cái này dược vật, Vermut đối với Haibara cha mẹ hận thấu xương, liên đới cũng hận lên Haibara. Hay là nghĩ một mình xử lý Haibara, hay hoặc là một loại nào đó thần bí chủ nghĩa. Nàng không có báo cáo tổ chức, trái lại là lựa chọn là một mình xử lý, cũng là dẫn đến đối phương căn bản không có viện binh, cũng hết sức dễ dàng được ăn cả ngã về không. Mà vị kia Akai Suichi cũng không phải Kamikawa-san nói tới tổ chức thành viên, mà là FBI điều tra viên. Nhưng Kamikawa-san không thể nắm lại này tin tức trọng yếu lừa gạt hắn. Duy nhất có thể giải thích được, vậy thì là vị kia Akai Suichi đã từng nằm vùng ở cái tổ chức kia, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi cái tổ chức kia, khôi phục thân phận bây giờ, cho tới ẩn giấu chỗ tối xạ thủ. Hắn thì có chút đoán không được, mặc kệ là từ Vermut vẫn là dâu đi vẻ mặt đến xem. Các nàng đối với vị kia xạ thủ đều thập phần bất ngờ. Nhưng Jody chỉ kinh ngạc nháy mắt liền cấp tốc làm ra phản ứng. Cũng không bài trừ là Akai Suichi sắp xếp. Nghĩ tới đây, song phương thế cuộc cũng đã rõ ràng sáng tỏ. Hắn không lên tiếng nữa, tránh khỏi làm tức giận đối phương, do đó để cho mình trở thành đối phương vong hồn dưới đao. Shikim Suichi khoanh tay cánh tay dựa vào thân cây ngồi ở trên tán cây. Máu tươi theo khe hở nhỏ xuống ở màu đen áo khoác lên. Đỏ sẫm máu tươi cũng chỉ là nhường màu đen áo khoác màu sắc càng sâu một phân. Vị kia xạ thủ từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại chỉ nổ 2 phát súng. Nhưng 2 thương đều cực kỳ trọng yếu. Phát súng đầu tiên đánh rơi Vermut thương. Súng, thậm chí nhường cổ tay của đối phương chật khớp. Thương thứ 2 hắn tuy rằng không nhìn thấy, nhưng từ yên tĩnh lại rừng cây đến xem, hiển nhiên cũng là đánh trúng. Từ Akemi có chuyện sau khi hắn trở lại Tokyo tới nay, hắn tổng cộng gặp phải 3 lần xạ thủ. Này 3 cái xạ thủ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ sử dụng đều là AWP. Hắn có một loại trực giác, này 3 cái xạ thủ hay là đều là cùng một người cũng khó nói. Hắn tầm mắt rời về phía tiếng súng truyền đến phương hướng, nỗ lực tìm tới tay súng bắn tỉa kia vị trí. Tầng tầng lá cây che chắn, buổi tối tầm nhìn cũng thập phần được hạn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ẩn giấu ở rừng cây đánh lén kính một chút phản quang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.